Nhiều năm sau, mỗi lần cậu Phó nghe cô giáo nhà trẻ gọi tên ở nhà của mình, nhất là lúc thấy những người bạn nhỏ khác cười rộ lên, thì cảm thấy vô cùng oán hận người cha đã đặt tên cho cậu. Thẩm Thanh Lan xác định tên ở nhà của cục cưng, cúi đầu nắm bàn tay nhỏ bé. An An, hoan nghênh con, bà bối của mẹ. Cô mặt cô dịu dàng, ánh mắt trời rực rỡ chiếu vào phủ lên người cô, vẻ mặt Phó Hoành Dập bất giác dịu xuống. Đợi tới khi cảm thấy cảm giác trên chân đỡ hơn, Phó Hoành Dập mới đứng lên đi đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan. Đưa con cho anh, em ngủ một giấc đi. Tối hôm qua, vì cho con bú nên cô tức nhiều lần, anh rất đau lòng, nhưng anh không có cách nào giúp cô cho con bú được. Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện buổi tối cho thằng nhóc này uống sữa bột, nhưng nhóc con này rất tinh ranh. Từ khi cho nó uống sữa mẹ thì nó không uống sữa bột nữa. Dù có đút vào miệng thì nó cũng nhả ra. Thẩm Thanh Lan thấy cục cưng ngủ say sưa, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Một mình anh có thể trồng nổi con không đấy? Có thể. Phó Hành Dật trả lời. Anh đường đường là một người đàn ông, chẳng lẽ còn không thể giải quyết một đứa bé? Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ thề thốt chân thành của anh thì yên lòng đi ngủ. Phó Hành Dật ngồi bên cạnh ngắm khuôn mặt khi ngủ không khác nhau mấy của hai mẹ con, ánh mắt nhìn bạn nhỏ An An tràn đầy dịu dàng. Anh nhẹ nhàng dùng một ngón tay chạm vào bàn tay của bạn nhỏ An An, sau đó lại chọt chọt lên mặt bé. Nào ngờ bé tỉnh giấc, đôi mắt to tròn mở ra rồi chớp chớp, khóe môi Phó Hành Dật cong lên. Có lẽ là do xung quanh quá yên tĩnh khiến bà nhỏ An An không thích ứng được. Bé méo méo cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ sắp khóc. Phó Hành Dật vội vàng bế bé lên, tư thế chưa thuần thục nhưng đã tốt hơn nhiều so với lần đầu. Đây là lần thứ ba anh bế con vẫn chưa quen với hơi thở của anh. Bé chớp chớp mắt, hoa hoa bàn tay nhỏ bé. Bé há miệng muốn khóc, anh lập tức đứng lên, bế bé ra khỏi phòng bệnh. Hành Dật, con bế con ra ngoài hành lang làm gì vậy? Sở Vân Dung đi tới, thấy Phó Hành Dập bế con đi tới đi lui trên hành lang, cũng không biết đã đi lại bao nhiêu lâu rồi. Phó Hành Dập mỉm cười. Thanh Lan ngủ bên trong, thằng nhóc này thức rồi, con sợ nó làm ồn cô ấy nên bế ra đây. Nằm trong vòng tay của Phó Hành Dập, bé mở to mắt, ngậm ngón tay, vẻ mặt thích thú. Sở Vân Dung lo chân của Phó Hành Dập chịu không nổi, vội đi cất đồ rồi tới ôm bé. Đưa mẹ, con nghỉ ngơi đi. Phó Hành Dập gật đầu, vừa xoay người thì chợt hận lại, vẻ mặt cứng ngắc. Hành Dập, con sao vậy? Mẹ, nó tè. Phó Hành Dật nói, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Ôi, trẻ con tè giọng là chuyện rất bình thường mà. Sở Vân Dung lơ đễnh nói. Hơn nữa, chất thải của trẻ sơ sinh rất sạch. Cơ thể Phó Hành Dật căng cứng, nhất là khi cảm nhận được thứ ẩm ướt mềm nhũng. Trên tay, anh càng không dám nhúc nhích. Bé vừa động, tả lót bị lệch, chất lỏng màu vàng thấm trên cánh tay Phó Hành Dật. Sở Vân Dung ôm bé nhìn thứ trên tay Phó Hành Dật mà bật cười. Được rồi, con đi rửa tay trước đi, ở đây đã có mẹ rồi. Phó Hành Dật nhìn thoáng qua khuôn mặt vô tội của nhóc con, rồi mới đi vào phòng vệ sinh. Tới lúc anh đi ra, Sở Vân Dung đã thay tã xong, tã bẩn đã được đặt bên cạnh. Phó Hành Dật vừa định cầm lên thì bị Sở Vân Dung ngăn lại. Hành Dật, để mẹ làm, một người đàn ông như con sao biết giặt những thứ này? Giống như Thẩm Kim vậy, dù ông rất tốt với bà, nhưng lúc bà ở cử, ông cũng chưa từng giặt tã cho con lần nào. Phó Hành Dật cầm tã lên. Mẹ, để con giặt. Mẹ từ nhà chạy tới bệnh viện cũng đủ rồi. Mẹ nghỉ ngơi chút đi. Nói xong, anh đi vào nhà vệ sinh lần nữa. Nghiêm mặt giặt sạch tả rồi phơi lên. Bà nhỏ An An ngủ ngon trong lòng bà ngoại, chẳng hề biết mình vừa gây ra họa. Sở Vân Dung gọi Thẩm Thanh Lan dạy con cho con bú. Vừa rồi cô ngủ rất say nên tỉnh rồi mà vẫn còn mơ mơ màng màng. Vừa thức vén áo lên cho con bú, không để ý tới Phó Hành Dật cũng đang ở đây. Làn da trắng ngần rơi vào mắt Phó Hoành Dật. Trước kia nơi đó chỉ thuộc về anh bây giờ bị người đàn ông khác chiếm mất, nhất là khi bàn tay bé nhỏ ấy còn đặt lên trên, trong lòng anh lập tức khó chịu. Mẹ, khi nào trẻ con mới có thể cai sữa? Phó Hoành Dật hỏi Sở Vân Dung. Nghe thấy giọng của Phó Hoành Dật, Thẩm Thanh Lan mới nhận ra anh cũng đang ở đây. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, tay cô đỏ bừng, kéo cái chăn qua để ngăn tầm mắt của anh. Có điều khi hiểu lời anh nói, cô hận không thể đấm cho anh một quyền. Sở Vân Dung ừ một tiếng rồi đáp. Sữa mẹ tốt cho trẻ con, tất nhiên là uống lâu một chút sẽ tốt hơn. Mà Thanh Lan cũng đủ sữa, lúc trước Quân Dục uống sữa mẹ 10 tháng, còn Thanh Lan thì 1 năm rưỡi mới cai sữa. Cứ nửa đêm dậy cho con bú, Thanh Lan cũng mệt, có thể cai sữa sớm không mẹ? Người mẹ nào cũng như vậy, giờ giấc sinh hoạt của trẻ con chưa có quy luật, đợi mấy tháng nữa là điều chỉnh dần theo thời gian của người lớn thì sẽ không mệt nữa. Sở Vân Dung giải thích, góc độ của Sở Vân Dung không nhìn thấy. Thẩm Thanh Lan hung hăng trừng Phó Hoành Dật, đừng tưởng rằng anh nói năng đường hoàng như thế là có thể che đậy được tâm tư nhỏ mọn của mình. Bình thường thì từ 4 tới 6 tháng là bé có thể ăn dặm rồi, nếu thật sự muốn cai sữa khi đó có thể cai dần. Sở Vân Dung chậm rãi nói, rất hài lòng khi thấy Phó Hoành Dật xót cho Thẩm Thanh Lan.

Loài người như hứa nạp, nếu hả không muốn nói thì rất khó mà cày được tin tức gì từ miệng hả trong thời gian ngắn như vậy. Mà cái bọn họ đang thiếu nhất lại chính là thời gian. Eden gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Cô nghe vậy không nói gì mà cúp máy. Nếu không tìm được đầu mối từ hứa nạp, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô bắt mình phải tỉnh táo lại, tự lờ đi tiếng ngột xung quanh. Trong đầu cô hiện lên bản thiết kế của bệnh viện. Tưởng tượng nếu cô là hứa nạp thì sẽ giấu bom ở đâu. Suy nghĩ cẩn thận xong, Thẩm Thanh Lan xoay người đi về một góc. Ở đây cây cối rậm rạp là góc đông bắc của tòa nhà. Cô yên lặng nhìn góc đó, suy nghĩ một lát rồi đi vào. Quả nhiên ở đây cũng có bom hẹn giờ, thời gian hiển thị là 12 phút. Các bạn thân mến, như vậy là tập 141 của câu chuyện Mờ Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 141 này thì sau khi Annie đã bị phát hiện và bị bắt, thì bên cạnh đó Hứa Nặc cũng đã đặt bom ở bệnh viện để hòng hại chết mẹ con của Thẩm Thanh Lan là chính. Và liệu thì Hứa Nặc có bị Kim Ân Hy bắt được hay không, và Thẩm Thanh Lan có thể gỡ vòng thành công hay không, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.